Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đưa ta chân tôn, theo luân hồi cổ thần huyết bị chém ra, Lâm Dật quanh thân xương cốt vỡ vụn, nhưng khí tức nhưng càng ngày càng mãnh liệt, vọt thẳng phá giáo chủ, một chân bước vào cảnh giới chí tôn, thành tựu bán tôn, còn chưa đủ, ta muốn chính là chí tôn, vô địch chí tôn. Lâm Dật ngửa mặt lên trời gào thét, cả người dựng lên hùng vị khí tức, chí tôn uy thế càng ngày càng nồng đậm, phảng phất sau một khắc liền muốn bước vào cảnh giới chí tôn. Đó là vô địch cảnh giới chí tôn. Vào lúc này, tiên hà các tộc chí tôn, cổ lão sinh linh dồn dập sợ hãi, chân trình ý thức được Lâm Dật đáng sợ, tuyệt đối là cổ trước không có, tam thiên đại đạo thành tựu chí tôn, đó là cỡ nào đáng sợ. Tiên hà vạn tộc cường giả đều cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí từng cái sinh ra xóa bỏ Lâm Dật ý nghĩ. Coi như là này dị vực chân tiên, đều nhận ra được Lâm Dật mang đến mạnh mẽ uy hiếp. Thân thể hơi động, ngay lập tức sẽ muốn oanh kích Lâm Dật đại đạo thủ hộ. Muốn đánh vỡ hắn lên cấp. Hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hoàng Tuyền thủy triều ầm ầm cuốn qua, chặn lại rồi này dị vực chân tiên. Không biết vì sao, Hoàng Tuyền dĩ nhiên ra tay ngăn cản dị vực chân tiên. Đừng nhúc nhích hắn, ta muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có 3000 cổ thần huyết? Người yên tĩnh cho ta nhìn, Hoàng Tuyền trực tiếp bá đạo. Không cho dị vực chân tiên nhúc nhích, nhìn thấy ngăn cản mình Hoàng Tuyền. Dị vực chân tiên sắc mặt âm trầm muốn tích thủy, nội tâm lửa giận bốc lên không ngừng, nhưng đáng tiếc đối phương là chân thần, còn áp chế gắt gao ở hắn. Cuối cùng, dị vực chân tiên yên tĩnh, không có cử động nữa, mà là yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Dật vị trí. Hoàng Tuyền ngăn cản, để hắn không được hành động. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền nhìn Lâm Dật ánh mắt không giống, loại kia kiêng kỵ cùng kích động. Còn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đến cùng trên người người này ẩn giấu cái gì bí mật lớn. 3000 cổ thần huyết, là ai ở rèn đúc hắn, lại có bí mật gì mưu tính ở trong đó. Đại đạo chát đao, chém ra tự mình, Lâm Dật bay lên không, dĩ nhiên tự chủ đón lấy này mênh mông đánh xuống đại đạo chát đao. Thân thể xương cốt đổ nát bay ra. Bên trong có từng tia mạnh mẽ dòng máu đang lưu động. Màu bạc ánh sáng ở lan tràn, thần uy hùng vĩ, trấn áp thiên địa, đây là một luồng màu bạc thần quang, mang theo thời gian vĩ đại sức mạnh hiện lên, thiên địa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian, dừng lại rồi, bên trong thân thể, xương cốt bên trong, từng tia một màu trắng bạc tơ máu bị tách ra. Sau đó không ngừng ở bên ngoài cơ thể đan chéo dung hợp. Đến lúc cuối cùng một ít tơ máu bị triệt để tách ra. Một giọt óng ánh hoàn mỹ màu trắng bạc thần huyết tái hiện ra. Ầm ầm, thiên địa dao động, thời gian sôi trào, phảng phất sát vậy thì bị đông cứng kết liễu như thế. Tất cả mọi người cảm giác được thân thể không tên dừng lại. Thật giống chậm chậm mơ siêu thời gian của thần huyết. Bị Lâm Dật chém đi ra, khó nhất chém ra thời gian cổ thần huyết, chung quy vẫn bị chém ra, đưa ta chân tôn, từng tiếng hò hét tràn ngập thiên địa, vạn vật sợ hãi, phảng phất bị này từng tiếng kiên quyết không rời hò hét cho chấn động ở. Tiên hà vạn tộc yên tĩnh, vô số cường giả hóa đá, nhìn không ngừng rít gào Lâm Dật bản thân, một thân xương cốt vỡ vụn. Nhưng chỉ có cố ý bẩn nơi cùng đầu lâu hoàn hảo. Mẹ, thứ hài nhi bất hiếu. Đột nhiên, Lâm Dật hai mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Hắn nội tâm bi thương. Có chút không muốn, có chút thấp thỏm bất an. Đây là chuẩn bị chém ra nữ oa của thần dòng máu. Nữ oa, là mẹ của hắn, là hắn người sáng lập. Hiện tại muốn chém ra nữ oa thần huyết. Đây là một loại phản bội. Nội tâm bất an, để Lâm Dật có vẻ rất chần chờ. Thân thể xương cốt trong suốt, dần dần có tiêu tan khả năng. Nếu là không nhanh chóng hoàn thành tự chém, Lâm Dật liền thật sự từ đây tiêu tan. Con trai của ta, đi thôi, tìm về người mình. Nhưng vào lúc này, Nữ oa âm thanh từ trong tâm linh truyền đến. Trái tim cổ động, nơi đó có một giọt óng ánh hoàn mỹ thần huyết, lộ ra vô tận sức sống. Đây là nữ oa thần huyết. Nàng, như là cảm ứng được Lâm Dật nội tâm trần trờ cùng bất an. Ý niệm nổi lên, lộ ra một ít nụ cười hiền lành. Mẹ, là vĩ đại nhất, vì con trai của chính mình nữ. Nàng cam nguyện kính dâng mình, dù cho Lâm Dật chém ra thuộc về huyết mạch của nàng. Như trước bao dung, để hắn lựa chọn con đường của chính mình. Giao, đột nhiên, trái tim bên trong nữ oa thần huyết hòa tan. Dĩ nhiên tự chủ tan ra, hòa tan thành một luồng mạnh mẽ vô biên sinh mệnh thần lực. Tẩm bổ Lâm Dật thân thể. Mẹ, Lâm Dật lòng tràn đầy cảm động, cảm thụ nữ oa bao la yêu. Loại kia vô tư, loại kia bao dung, để trong lòng hắn bay lên một luồng xấu hổ. Bất quá, nữ oa thần huyết tự mình hòa tan, tác thành Lâm Dật, không cần chém ra, đây là một loại vô tư kính dâng. Vì là Lâm Dật rèn đúc càng thâm hậu hơn căn cơ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật đầu lâu bên trong phát sinh một loại thần bí rung động. Mi tâm xương trán bên trong, từng tia một vĩ đại dòng máu đan chéo mà ra, khí tức cổ lão mà bao la, phảng phất hỗn độn thứ nhất cổ thần, bàn cổ thức tỉnh như thế, bàn cổ huyết thống thức tỉnh, tự chủ thức tỉnh, trong huyết mạch một đạo mờ mịt ý chí. Chính yên tĩnh nhìn kỹ Lâm Dật, không nói một lời, nhưng lộ ra một loại để hắn an lòng vô cùng sức mạnh. Bàn cổ, đây là bàn cổ, phụ thần, Lâm Dật thần sắc kích động, ý niệm sôi trào, gợn sóng không ngớt, vừa nhìn thấy bàn cổ ý chí lập tức không cách nào duy trì chấn định. Thật giống như là hơn một năm không thấy đến cha nhi tử như thế. Vào giờ phút này, Lâm Dật dĩ nhiên có một loại muốn từ bỏ tự chém. Không muốn chém ra bàn cổ huyết thống ý nghĩ. Nữ oa, con trai của ta, một tiếng xa xôi nỉ non, lộ ra một loại kỳ quái gợn sóng truyền đến. Thật giống kinh ngạc, thật giống vui sướng, vừa tựa hồ có một loại không tên tâm tình đang chấn động. Thật lâu không ngừng, sau đó, không đợi Lâm Dật phản ứng, bàn cổ ý niệm đột nhiên tan vỡ. Thuộc về hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ huyết mạch. Bàn cổ máu tự chủ hòa tan. Phụ yêu vĩ đại, mênh mông vô ngần, yên lặng không hề có một tiếng động. Đều là ở nhi nữ cần nhất thời điểm dũng cảm đứng ra. Vì là nhi nữ che phong chắn vũ. Vì là nhi nữ trải con đường tương lai. Bàn cổ còn sót lại ý niệm như là cảm ứng được Lâm Dật tồn tại. Tựa hồ biết hắn là nữ oa nhi tử. Tương tự cũng là con trai của chính mình, có kinh ngạc, có trấn an, tự mình hòa tan, tác thành cho hắn, phụ thần, hai hàng huyết lệ chậm rãi hoa lạc, nội tâm không tên bi động, Lâm Dật ý chí đang gào thét, đang gầm thét, như là phát tiết loại kia không cam lòng, hắn âm thầm thề, tương lai nhất định phải phục sinh phụ thần bàn cổ, khôi phục mẹ nữ oa, đây mới là nội tâm hắn to lớn nhất một luồng chấp niệm mơ siêu, mẹ. Phụ thần, cảm ơn các ngươi tác thành. Cuối cùng, Lâm Dật hóa thành kiên định, lẩm bẩm một tiếng, sau đó, bên trong thân thể khí tức càng ngày càng mãnh liệt, ầm ầm ầm tăng vọt, một luồng hoàn toàn mới huyết mạch chính đang mãnh liệt trưởng thành. 3000 thần huyết đúc ta thân, hôm nay mới biết ta là ta, 3000 cổ thần huyết hết mức chém ra, Lâm Dật rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Phảng phất cả người đều thông suốt lên, chân thực lên, hắn, sinh ra tự nữ oa phục sinh thất bại hàng nhái dỏm. Thân có 3000 cổ thần huyết thống, vẫn luôn không phải hắn mình, nhưng hiện tại, chém ra cổ thần huyết, rốt cục một thân thông suốt, tự mình hiểu ra, hoàn chỉnh thực hiện chân thực tự mình, chiếu thấy bản tôn, đưa ta chân tôn, một tiếng hét giận dữ, Lâm Dật tự lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh. Cả người xương cốt leng keng, phát sinh một loại trước nay chưa từng có vui thích tiếng. Cốt thủy sôi trào, huyết dịch điên cuồng phun trào, lan tràn toàn thân, một luồng hoàn toàn mới, thuộc về Lâm Dật huyết mạch của chính mình sinh ra, nhanh chóng lớn mạnh, phóng xạ toàn thân, huyết nhục xương cốt khôi phục, tốc độ nhanh đến làm người không phản ứng kịp, chớp mắt, Lâm Dật khôi phục hoàn chỉnh, tỏa ra một loại chân thực khí tức. rất bình thường, nhưng rất chân thực, đây chính là tự mình bản tôn. Hắn làm được, chém cách ra cổ thần huyết, đưa ta chân tôn, thành tựu chân ngã, chí tôn, mở, bỗng nhiên, Lâm Dật thét dài, bay lên không một quyền, ầm ầm một tiếng, đen kịt thiên môn thế giới đột nhiên bị đánh xuyên qua. Từng tầng thế giới, từng cái đại đạo hóa thân bị một quyền đánh nổ. Thiên môn 27 tầng trời phá diệt, này vẫn chưa xong, theo Lâm Dật nắm đấm oanh kích, tầng 36 thiên phá diệt, bán tôn cấp 9 đỉnh phong khí tức bạo phát, thiên địa thay đổi sắc mặt, chí tôn, khoảng cách chí tôn vẻn vẹn cách xa một bước, chỉ cần lại đánh vỡ cửu trọng thiên, Lâm Dật là có thể bước vào chân chính chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh, mở, nắm đấm đánh tới, chân ngã lực lượng, nguyên thủy đại đạo sôi trào, trả lại bản ngã chân tôn, Lâm Dật chân chính bắt đầu thể hiện ra đáng sợ kia sức chiến đấu. Không có 3.000 cổ thần huyết ràng buộc, cả người càng thêm thông suốt khoan khoái, tự do tự tại, phảng phất có thể thích làm gì thì làm phát huy sức mạnh của chính mình. Một quyền, thiên địa vỡ. Thiên môn nát tan, nơi đó, vô số đại đạo bóng người vốn là muốn ngăn cản hắn xung kích thiên môn. Nhưng cũng chưa kịp ra tay liền bị một quyền băng diệt. Mang theo không tin cùng ngạc nhiên, những kia con rối dồn dập bị đánh diệt. 45 trùng thiên phá diệt, Lâm Dật bay lên không, một cái nuốt vào ao bên trong bản nguyên của đại đạo. Khí tức trong nháy mắt đột phá, trực tiếp bước vào chí tôn, ầm. Chí tôn uy thế tỏa ra, quét ngang thiên địa, bát hoang rung động, cửu thiên thập địa cùng chấn động động, tiên hà vạn tộc sôi trào, chưa từng có cường đại như vậy cảm thụ, áp lực vô tận truyền đến, cho dù chân tiên đều có chút không kịp, Lâm Dật bộc phát ra chí tôn uy thế thật đáng sợ. 3.000 cỗ chí tôn khí dung hợp duy nhất, hóa thành thiên địa chí cường lực lượng, trấn áp chư thiên vạn giới, mở. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng vẫn không có dừng lại, ngược lại vung vẩy nắm đấm, điên cuồng cực kỳ oanh kích càng cao hơn tầng trời. Nơi đó, là chí tôn chín cảnh cực hạn đỉnh cao, một quyền, đánh nát cửu trọng thiên, chí tôn hai tầng đột phá, lại hai quyền đánh nát chí tôn tầng 3, tiếp theo tầng 4, phảng phất không ngừng nghỉ, Lâm Dật dĩ nhiên miễn cưỡng đánh vào chí tôn cửu trọng thiên. Hắn giết tiến vào thiên môn 81 tầng thiên, thành tựu chí cường chí tôn, cực hạn đỉnh cao, đã là chí tôn cảnh cực hạn nhất cảnh giới đỉnh cao. Lên trên nữa, vậy thì là tiên, mà thiên môn đã phá, đến phần cuối, không có bất kỳ đường đi có thể tiến vào, tiên môn vô vọng, đến phần cuối sao, đứng thiên môn phần cuối, Lâm Dật nhìn hư vô, không có đường đi, bốn phía mênh mông một mảnh. Thiên môn đến phần cuối, không có thứ gì, cái này kỷ nguyên không có tiên, tiên lộ đã tuyệt rồi. Hắn không có dừng lại, xoay người bước ra thiên môn, một bước xuất hiện, cả người uy thế tỏa ra, ầm ầm ầm đảo qua chư thiên vạn giới, các tộc chí tôn sợ hãi. Hắn thành công, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đờ ra, nhìn này vô địch bóng người, không có người nói chuyện. Cho dù đối diện chân tiên đều trầm mặc, trong hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè, nguy cơ, Lâm Dật cho hắn chính là mãnh liệt nguy cơ. Chí tôn, mạnh nhất chí tôn xuất hiện, đến, Lâm Dật phất tay, đỉnh đầu một mảnh mờ mịt thế giới nứt ra, bên trong, hỗn độn khí mãnh liệt cuồn cuộn, có đáng sợ khí tức để lộ ra đến, kinh thấy, hỗn độn biên giới. Dĩ nhiên có 3.000 to lớn ma thần đang không ngừng đào bới hỗn độn. Mở rộng này một mảnh thiên địa vũ trụ, đó là Lâm Dật ngưng tụ ra 3.000 đại ma thần. 3.000 ma thần, đoàn tụ thần uy, liền thấy Lâm Dật phất tay cuốn một cái. Này trôi nổi 3.000 cổ thần huyết đột nhiên bay lượn mà đi. Dồn dập hòa vào này đào bới hỗn độn 3.000 ma thần bên trong thân thể. Thế nhưng, chỉ có hai vị cao lớn nhất, cổ lão nhất ma thần trên người không có. Lâm Dật suy nghĩ một chút, từ bên trong thân thể phân liệt một đống máu thịt, nơi đó, ẩn giấu có bàn cổ cùng nữ oa cuối cùng một ít thần huyết. Đây là Lâm Dật đặc biệt lưu lại. Hiện tại, trực tiếp đánh vào này hai vị to lớn nhất ma thần trong thân thể. Nhất thời, 3000 ma thần cùng nhau ngửa mặt lên trời hung hống. Hống, 3000 ma thần phát sinh hung hống, thiên địa dao động, vạn tộc sợ hãi, hết chương.